Chương 543, thoát khốn ra canh ba canh tư. May mắn là, có Trương Lương ở phía trước ngăn trở những cái này tiếp tục liên tục không ngừng vậy đánh bất ngờ tới được ma vật, xạ bơ bởi vì phẫn nộ mà buộc phát ra ma lực, một cái liền từ những thứ này gắt gao quấn quýt lấy dâu bên trong thoát khốn. Trương Lương nhìn một chút nàng, lại đưa mắt nhìn về phía ở trùng điệp ma vật phía sau ở nút caster, hắn nổ lệ phẹn tạt chính là quyển sách kia, sợ rằng ngay cả ma lực khởi nguồn cũng là như vậy, bằng không, ma vật không có khả năng như vậy vô cùng vô tận. Như vậy, chúng ta miễn là phế bỏ quyển sách kia. Xạ bờ cũng trầm xuống sắc mặt, trải qua vừa rồi mấy cái tự động nổ tung hài tử, xạ bờ triệt để đối với cứu trở về những hài tử này đã không có trông cậy vào, trong lòng của nàng. Chỉ có tràn đầy phẫn nộ, muốn đả đảo trước mắt Caster. Nghe bên cạnh Trương Lương thoại ngữ, Sạ Bờ lập tức phản ứng. Đúng. Trương Lương gật đầu, nhìn một chút Sạ Bờ, tay của ngươi có hay không sự tình. Tay Sạ Bờ cổ tay hoạt động một chút, trả lời, cũng không có trở ngại. Vậy là tốt rồi. Trương Lương gật đầu, hắn thật đúng là sợ Sạ Bờ gặp phải vấn đề gì. Cho dù là đang bị những thứ này ma vật bao quanh quay chung quanh. Trương Lương cùng Xạ Bờ dựa lưng vào nhau, nhưng trong lòng không có bao nhiêu sợ hãi, Xạ Bờ bình tĩnh sắc mặt, đại khái là bị Trương Lương chấn định ảnh hưởng. Nhìn Xạ Bờ thoát khốn, xa xa cả sở lần nữa kích động, tâm tình của hắn luôn là nằm ở mất khống chế sát biên giới, nhất là mỗi khi Trương Lương cùng Xạ Bờ làm ra thân mật một chút động tác lúc, hắn thì càng thêm bị kích thích. Cả sở quơ trong tay sách vở, lớn tiếng hô, không phải, thánh nữ Di Hó An Hó Ác, ngươi là thuộc về ta. Thân thể của ngươi, đến linh hồn của ngươi, cho dù là một khối mảnh nhỏ, cũng là của ta. Nghe lời này, Trương Lương không khỏi giơ kiếm chỉ hướng hắn, nghiêm túc khuôn mặt, thì dường như tuyên thệ một dạng gần từng chữ một, không phải, ngươi sai rồi, nàng là ta. Xạ Bờ nguyên bản bởi vì cả Caster mạo phạm thoại ngữ mà thần sắc tức giận, đang nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, không khỏi hơi đổi. Thế nhưng, trên mặt của nàng, lần đầu xuất hiện nụ cười mừng rỡ. Trương Lương ít ỏi sẽ đối với nàng biểu lộ ra tình cảm của mình, như vậy trắng ra thoại ngữ, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không phải cả Caster khuôn mặt nhịn không được vặn mẹo, hắn phẫn nộ mở to hai mắt, phát sinh một tiếng giống như phẫn nộ nữ yêu một dạng tiếng kêu gào, căm tức hướng trước mắt Trương Lương, hiển nhiên là đem Trương Lương coi là tình địch của mình. Thế nhưng Xạ Bờ nụ cười trên mặt lại càng thêm kích thích Caster, nói cho cùng. Hắn càng hy vọng Xạ Bờ nụ cười trên mặt là bởi vì mình xuất hiện. Ta sẽ giết ngươi, bởi vì, ta không cho là, ngươi có cạnh tranh với ta chén thánh tư cách. Nghe cả Caster cái kia phẫn nộ tiếng kêu gào, Xạ Bờ sắc mặt sảng giọng như thường, nàng chỉ là giơ lên trong tay mình thệ ước cùng thắng lợi kiếm, ta chỉ hướng cả Caster, tuyên chiến. À tu gì ạ, chúng ta từ bên này đi vòng qua, để ta làm ứng phó những thứ này ma vật, ngươi tới giết hắn. Dạ như không giết được hắn, liền phá đi quyển sách trên tay của hắn, đó phải là hắn ma lực khởi nguồn. Phá hủy, thì tương đương với đoa nở một cánh tay. Trương Lương đánh giá bên cạnh mấy thứ này, trong tay lăng hư kiếm lưu chuyển như ý, mang theo sắc bén vô cùng kiếm mang, phất tay liền chém giết vài đầu muốn tiếp cận tới được ma vật. Được. Ngươi muốn cẩn thận. Xạ Bờ gật đầu, dặn Trương Lương một cái câu. Yên tâm đi. Ta cũng sẽ không là ở nơi đây ngã xuống nam nhân. Trương Lương cười híp mắt cười cợt một câu, đem nguyên bản không khí khẩn trương đánh vỡ. Chỉ bằng mượn các ngươi, muốn đột phá vòng vây của ta cả sở cười ha ha lấy, hắn trong giọng nói tràn đầy cuồng vọng ý tứ hàm xúc, cực kỳ hiển nhiên, Trương Lương cùng Xạ Bờ hành vi, ở trong mắt hắn, là vô cùng ngu xuẩn. Đứng đốc! Trương Lương lạnh lùng phun ra hai chữ này, xoay tay lại chặt bỏ một cái bay tới ma vật. Cái kia chán ghét rắc mút vẫn còn ở không ngừng vặn mẹo, đáng tiếc, lại bị Trương Lương nháy cũng không nháy chặt thành lưỡng đoạn. Trương Lương che chở Xạ Bờ không ngừng đi phía trước đi tới, dọc theo đường đi, có vô số ma vật một lần nữa ở trước mặt hiện hiện ra hình dạng, chúng nó hung thần ác sát hướng phía hai người bao trùm tới, chỉ tiếc, ở Trương Lương sắc bén kia vô cùng kiếm măng dưới, toàn bộ bị chặt dưa thiết thái một dạng chạm sát. Không phải điều đó không có khả năng ta ác ma bộ đội. Caster không dám tin tưởng nhìn trước mắt đây hết thảy, nhịn không được gào lên, cực kỳ hiển nhiên, Trương Lương cường thế, không ở xê ạ tờ ý liệu bên trong. Caster cũng không có toàn bộ hành trình chứng kiến một lần kia mọi người gặp tình cảnh, thế nhưng tại hắn nghĩ đến, Master bản lĩnh, nhiều lắm cũng chính là vượt qua thường nhân một ít. Nhưng khi nhìn trước mắt Trương Lương đi, uy thế của hắn, cùng bình thường anh linh cũng không có chút nào chênh lệch. Bất kể là bao nhiêu ma vật hướng phía hắn nhào tới trước mặt, đều bị hắn không chút nào biến sắc chạm dưới kiếm. Càng khó hơn chính là, Trương Lương khống lực tinh xảo độc đáo, mỗi một kiếm đều chí mạng, không có một kiếm lãng phí dư thừa khí lực. Cũng chính là vì vậy, để Trương Lương bảo lưu lại đầy đủ thể lực, giả như động tác này đổi thành người bên ngoài, sợ rằng chưa chắc có thể như hắn không tốn sức chút nào. Chính là bởi vì có Trương Lương ở một bên, Xạ Bờ mới có thể tại dạng này chật vật tình huống bên dưới, nhanh chóng đi tới cả Sở trước mặt. Khi nàng kiếm đâm phá cả Sở trong tay quyển kia nổ lệ phẹn tạt lúc, cả Sở thân thể lập tức biến hóa ra khỏi một cỗ thấy không rõ lắm xương mù đặc. À tu gì ạ? Trương Lương lập tức mang theo Xạ Bờ ly khai xương mù đặc phạm vi bảo phủ. Xạ Bờ cùng Trương Lương mới vừa đứng định thân thể, lại về thần đi xem. Có thể phát hiện cả Sở đã sớm không thấy bóng dáng, xem ra là mượn mới vừa cái kia một hồi sương mù đặc biến mất không thấy. Tiếp theo, ta nhất định phải giết hắn đi. Xạ Bờ cúi đầu nhìn những cái này biến mất ma vật, còn có ngổn ngang trên đất bọn nhỏ thi hài, đã bị hủy không còn hình dáng, nô vương trên mặt, không khỏi nhiều hơn một yêu thương. Ừ, ta biết Trương Lương cầm Xạ Bờ tay, hắn biết Xạ Bờ tức giận trong lòng, đừng nói Xạ Bờ, cho dù là hắn. Nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy, cũng hiểu được phẫn nộ. Một cái có vượt qua lực lượng của người thường nhân đi làm ác, nguy hại thường thường lớn hơn. Mà cả Sở thì rõ ràng chính là người như vậy, hắn lúc này, đã trêu chọc đàn nộ. Tiếp theo chào tạm biệt, nhất định là hắn tử kỳ Trương Lương như vậy tin chắc, Xạ Bờ cảm nhận được Trương Lương ở bên người thoải mái, cũng dần dần chuyển tốt qua đây, chỉ là trầm mặc như trước lấy không muốn nói chuyện. Vừa rồi đứa bé kia ở Xạ Bờ kiếp trước xanh bạo liệt mở ra tình cảnh, quá làm cho Xạ Bờ ký ức khắc sâu, Trương Lương biết, cũng chỉ có thể ôm lấy nàng, thấp giọng thoải mái. Lúc này Xạ Bờ, không còn là cái kia nhất định dẫn theo vô số người đi hướng thắng lợi kỳ ngạc xua, nàng đại khái, cũng chỉ có ở Trương Lương bên cạnh, mới có thể làm trở về chốc lát chính mình. Làm nghệ rồ cùng y dịt vèo đến thời điểm, chứng kiến trước mắt tình cảnh này, cũng là nhịn không được tâm thần bị vài phần kích thích. Y dịt bèo nhìn trước mắt đập vào mắt kinh tâm thảm trạng, không cách nào tưởng tượng phía trước chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt, thế nhưng trên mặt đất những hài tử này thê thảm tử trạng, đủ để cho mỗi người nhìn nhịn không được quay mặt qua chỗ khác. Nghệ rồ cũng nheo lại con mắt, đang đằng sát khí nàng, thoạt nhìn cũng là đối với cả Sở như vậy hành vi rất là oán giận. Tiếp theo, ta muốn thân thủ giết cái tên kia. Trương Lương nắm chặt Xạ Bờ tay, thấp giọng thế nhưng kiên định nói rằng. Ừ, Xạ Bờ gật đầu. Nghệ rồ cùng y dịt vẻo mỗi người liếc nhau một cái, nhìn trước mặt Trương Lương cùng Xạ Bờ, thầm nghĩ hai người dường như cùng phía trước so sánh có một ít không giống với. Thế nhưng, các nàng lại không nói ra được, là nơi nào không giống với. Ở cả Sở đột kích sau đó, bên kia ẹ mì giả kỳ dịt sụ gủ, thì là lâm vào sức đầu mẹ chắn trong, hắn không có nghĩ tới là. Cái kia một đêm ở trên định hướng bạo phá, cho dù nổ hư cả tòa khải duyệt quán rượu đại lâu. Cũng không có thương tổn đến lạn sờ mà sờ. Lúc này, gai nạt hơn tước, đã trực tiếp tìm tới cửa, làm ra tộc đệ cửu đại truyền nhân hán, tự nhiên là có nhất định ngạo khí. Mà giống như là ẹ mì giả kỳ dị sủ gu loại này không phải truyền thống xuất thân ma thuật sư, ở gai nạt trong mắt của, đại khái là trời sinh liền thấp hơn hắn nhất đẳng. Cũng chính là mượn từ lấy gai nạt loại này khinh thường người thói quen, ẹ mì giả kỳ dị sủ gu thận trọng, lúc này mới còn sống. Chỉ bất quá, cùng gai nạt giao phong, cũng để cho ẹ mỉ dạ kỳ dị sủ gù thân thể tăng nhanh tàn phá tốc độ. Bọn họ giao phong, cũng không có đưa tới cổ tỏ mi nẹ ấy quan tâm. Cái này cổ quái nam nhân, đang cùng Trương Lương giao hoàn tay sau đó, mới vừa về đến phòng, liền gặp trên ghế salon Diệu Games. Đang cùng Diệu Games nói chuyện với nhau sau đó, cổ tỏ mi nẹ ấy tăng quan, rõ ràng bị phá vỡ, hắn nguyên bản cho là rất nhiều thứ. Đều tại đây khắc bị phá vỡ. Giống như là Diệu Games nói vài thứ kia, ở cổ tỏ mi nẹ cái trong ý thức, đều là chỉ có tà đạo người mới sẽ tán thành. Bao quát, chính mình, này đây sự thống khổ của người khác vì sung sướng cái này sự tình, cổ tỏ mi nẹ cái lần đầu tiên rơi vào lựa chọn của mình trong. Cổ tỏ mi nẹ cái hồi tưởng Diệu Games nói qua thoại ngữ, đây đối với một mực thánh đường giáo hội lớn lên hắn mà nói, có thể nói là một cái mới cửa bị mở ra. Bất quá lúc này cổ tỏ mì nẹ cài ấy, còn không có đối với ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù sản sinh đầy đủ hứng thú. Cho nên, tối hôm nay, có thể may mắn chạy trốn ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù, cuối cùng là có một chút khó được căn bình. Bất quá bởi vậy, ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù càng là biết chưa anh Linh ở bên người nguy hiểm, hắn bắt đầu nhớ nhung không ở bên người hắn xa bờ, chí ít, có xa bờ bảo hộ, hắn tuyệt đối không thật giống là ở đối mặt với gai nạt lúc chật vật như vậy. Ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù lần đầu tiên bắt đầu hối hận, tại sao mình nguyên nhân quan trọng vì những tin tình báo kia mà cùng Trương Lương đặt thành ước định, để xạ bờ ly khai bên cạnh của mình. Mơ hồ nhưng, ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù trong lòng, đã có chuẩn bị đổi ý tưởng. Ngược lại, đây là một hồi chiến tranh, bất kỳ cái gì không cho nở thủ đoạn sự tình, cũng có thể đạt được dễ dàng tha thứ. Húng, đây là không cho nở thủ đoạn ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù. Chỉ bất quá, không biết là, Trương Lương sẽ dễ dàng như vậy bằng lòng ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù ý tưởng sao lúc này Trương Lương, thì là đang ở ỉn bờ trong biệt quán chuẩn bị đồ đạc. Ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù cùng hắn nữ trợ thủ cùng ỉn bờ cũng không dư thừa quan hệ, tự nhiên là thay nó chỗ. Mà Trương Lương, bởi vì tự thân vũ lực cùng nghệ rổ quan hệ, cộng thêm còn có xã bờ ở bên cạnh, vô hình chung, cư nhiên thành chén thánh chiến tranh bên trong cường đại nhất một cổ lực lượng. Tòa ủng ỉn bờ biệt quán. Một chốc, ngoại trừ một cái cả sở xâm phạm bên ngoài, cư nhiên không có những người khác tới cửa đến thăm. Thực sự là một cái khó có được yên tĩnh buổi tối. Trương Lương yên lặng nhìn cửa một chút, hắn đang nhớ lại, vào lúc này, những thứ khác master, hẳn là chính là đánh bay lên thời điểm. Thế nhưng Trương Lương nơi đây, ngoại trừ vừa mới bắt đầu thời điểm cùng một cái cả sở đánh một hồi bên ngoài, những lúc khác cũng là phá lệ tĩnh mịch tường hòa. Đây cũng là lấy cái này lớn đại xâm lâm phúc, ngăn cách ngoại giới quấy nhiễu, để trong này phảng phất ngăn cách với đời. Sáu mã đến nơi đây, phân giới chợt phát hiện, ho khan, kịch tình dường như quên mất một bộ phận, ngày mai đi tu bổ lần đệ 544 yên tĩnh khó được canh một tuy nói như thế, thế nhưng Trương Lương vẫn không có thả lỏng đề phòng, chẳng những cùng ý dịt và cùng nhau ở bên ngoài bày kết giới, ngay cả biệt quán nội bộ, cũng bị hắn thiết trí nhiều cái kết giới. Dạ như có địch nhân tiến đến, lập tức liền có thể để người ở bên trong cảnh giác. Đây là nhất cơ bản phòng bị, tuy là nên vì này tiêu hao một phen khí lực, thế nhưng chí ít cũng là một tầng phòng hộ. Đến khi thật vất vả làm xong những thứ này, thời gian đã muộn. Trong biệt quán gì đó không nhiều lắm, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là liền phía trước chuẩn bị một ít lẻ thẻ thức ăn chuẩn bị một trận bữa cơm. Làm Trương Lương thông báo xã bở cùng nghệ rổ cùng y dịt và tới dùng cơm thời điểm, ba người mới vừa đẩy cửa ra, liền bị trong phòng ăn tình cảnh cho sợ ngây người. Trắng tinh trên bàn cơm để tinh xảo khăn trải bàn, mỗi cái bạch ngân một dạng bộ đồ ăn nhìn qua hầu như đều bị lau chiếu lấp lánh, xương điệp cùng dao nĩa mỗi người trưng bày ngay ngắn có thứ tự, cái này nhìn qua giống như là một hồi tiểu quy mô dạ yến. Chúng ta là muốn tham gia cái gì yến hội sao cho dù là y dịt bèo. Cũng không khỏi là mắt trước phô trương mà nho nhỏ cảm thấy buồn cười, nàng không nghĩ tới, cho dù là ở lâm chiến trước khẩn trương như thế trong không khí, Trương Lương vẫn có thể đè xuống tâm để làm nhiều như vậy phong phú cơm nước. Ừm chính là một trận thông thường cơm tối mà thôi. Trương Lương cười đi tới, thân sĩ vì nàng kéo ra bữa ăn ghế, nghe được ý dịt và không xác định thoại ngữ, hơi sửng sờ, nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, Trương Lương nhíu nhíu mày, trên thực tế. Như không phải là bởi vì nguyên liệu nấu ăn không đủ, ta cũng sẽ không làm này một ít thức ăn. Lần này, cho dù là nệ rộ, cũng không khỏi lâm vào im miệng không nói trong. Lúc này nệ rộ, đã dùng nào đó xem người ngoài hành tinh ánh mắt đánh giá Trương Lương, nàng không nghĩ tới, Trương Lương lại còn có như vậy tài nấu ăn. Ở Ahoy tỏ xạ cả trong nhà thời điểm, Trương Lương nhiều lắm chỉ là làm đơn giản một chút đồ ăn, nhưng không có giống như tối hôm nay như vậy. Sạ mòn, con mực, sushi, ngươi mua rất nhiều hải sản nệ rộ đánh giá thức ăn trên bàn hảo, tỉ mỉ phát giác điểm này. Ho khan, đu nở dê vờ ơ y a Trương Lương chạy tới xạ bờ bên người, người sau thì là sắc mặt bất thiện nhìn hắn. Làm nhiều như vậy đồ ăn, ngươi không mệt mỏi sao đối với truy cầu hưởng thụ nệ rộ mà nói, nàng nhất nguyện ý làm là hưởng thụ người khác thành quả lao động, đối với Trương Lương loại này chủ động đi lao động hành vi, nàng biểu thị khó hiểu. Dù sao, ở nệ rổ trong mắt, Trương Lương hoàn toàn có năng lực giống như nàng ham ăn biếng làm. Nói, nệ rổ ngươi còn biết mình là ham ăn biếng làm sao Trương Lương trong lòng có quỷ, lập tức né tránh xạ bờ ánh mắt, đi tới nệ rổ bên cạnh ngồi xuống, vừa vặn cùng xạ bờ liền nhau, ta đã quen, dù sao, từ trước đây bắt đầu, chính là ta đang chiếu cố lấy ạ tủ gì ạ. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Sạ Bờ dường như cũng trở về nghĩ tới trước kia sự tình, ánh mắt hơi biến nu. Một bên ỷ dịch vật thì là tò mò nhìn trước mắt đây hết thảy, nàng cũng không biết Trương Lương lai lịch, thế nhưng nàng lại biết Sạ Bờ thân phận, Kinh Hà Xua. Mà nghe Trương Lương thoại ngữ, dường như cùng vị này Kinh Hà Xua, cũng có vô cùng thâm hậu quan hệ, điều này làm cho ỷ dịch vật cảm thấy từng đợt giật mình. Nếu như là lúc trước trong trí nhớ, ỷ dịch vẹo nhất định sẽ cảm thấy cái này không đại khả năng. Trương Lương cũng không phải anh linh, làm sao có thể cùng Kinh Hạt Sùa là cùng một thời đại nhân vật. Thế nhưng ở biết Trương Lương sau đó, ý dịt bèo nguyên bản những cái này quan niệm thâm căn cố đế, lại một điểm một giọt bắt đầu xảy ra dao động, nàng bắt đầu cảm thấy, giống như là Trương Lương nhân vật như vậy, dường như cũng chỉ có trong lịch sử anh hùng tài có thể sánh ngang. Lẽ nào, liên ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày cũng là ngươi ở đây chiếu cố sao nệ rổ là La Mã Bạo Quân. Có trí cao vô thượng quyền thống trị, có thể cũng chính là vì vậy, mới có dưỡng thành nàng loại này không thua gì bất luận người nào ngạo mạn quan hệ. Chỉ là, ở nệ rổ trong lòng, kỳ thực vẫn mơ hồ hiếu kỳ lấy một người. Ở trong trí nhớ của nàng, bờ dì tản quốc quân, dường như cũng chỉ là một cô thiếu nữ, thế nhưng nàng lại dẫn theo bờ dì tản từng bước một đi hướng cường đại. Chính là vì vậy, nệ rổ mới có len lén hiếu kỳ quá cái này nữ vương làm sự tình. Sau đó, cũng biết sau lưng nàng hiển thần chặt lọt kẻ công tước. Tên này, để nệ rộ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, bị từ lúc chào đời tới nay nhục nhã lớn nhất. Nếu nói, ta chịu đến khuất nhục nhất sự tình, chính là trước đây nói muốn gả cho ngươi thời điểm, ngươi lại quả quyết cự tuyệt ta. Nệ rộ nhấp một hớp rượu đỏ trong ly, cũng không biết nàng là nơi nào nhảy ra tới, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Lương, tự tiếu phi tiếu nhãn thần, để Trương Lương hơi đen sống phát lạnh. Bất quá rất nhanh, Nệ rồ ánh mắt liền chuyển hướng về phía xa bờ, xa xa giơ lên trong tay chén lĩnh rượu, mời ngươi một ly, Kinh Hạt Xua, kỳ thực ngươi không phải là không hiểu lòng người, chỉ là ngươi không muốn hiểu. Làm ngươi hiểu được lòng người thời điểm, ngươi sẽ chứng kiến thế gian này ô uế. Mà ngươi, ta ước ao ngươi, có hắn giúp ngươi ngăn trở những cái này thế gian ô uế. Cuộc đời này nguyện thừa nhận thế gian lớn nhất ác, con nguyện ngươi một đời vô cấu. Nệ rồ khép cười một tiếng. Trên gương mặt có vài phần cô đơn, làm La Mã Bạo Quân, nàng mới thật sự là lẻ loi một mình. Ngươi vừa không có uống nhiều, mở thế nào thủy nói lời say đúng lúc này, một bàn tay lại ấn vào nàng trên mặt, dò xét một cái nhiệt độ sau đó, lại tự nhiên thu hồi, Trương Lương buồn cười nhìn trước mặt Nê Dô. Nhìn Trương Lương như vậy mạo phạm cử chỉ, Nê Dô không khỏi trợn mắt nhìn, nàng gò má trong sát na hồng nhuận, giống như là thực sự uống rượu quá nhiều giống nhau. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên cùng một người đàn ông từ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, hết lần này tới lần khác Trương Lương động tác cũng không quá phần chỗ, để nệ rồ muốn nổi giận cũng không mượn được cớ. Cảm ơn. Sạ bờ sắc mặt nghiêm một chút, nàng nghe hiểu nệ rồ phía trước thoại ngữ, cũng hiểu nệ rồ trong lòng u buồn, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ai, ngươi cũng chưa cùng ta nói rồi cảm ơn. Ai biết chính là... Trương Lương nhìn Sạ Bờ uống một hơi cạn sạch rượu đỏ trong ly, cũng là khó chịu nói rằng. Ngươi lần trước mạo phạm ta, ta còn chưa cùng ngươi đã nói cái gì. Hơn nữa, ngươi chuồn mất. Sạ Bờ yên lặng nhìn Trương Lương liếc mắt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, một đống liệt kê từng cái Trương Lương tội trạng liền không ngừng chảy ra. Dừng một chút dừng lại ý gì, ta cảm thấy nơi đây không thể ngây người thêm, không khí nơi này đã bị hai người này làm bẩn. Trương Lương chật vật kêu ngừng. Tiện tay còn chuẩn bị đem ý dịt và tạo nên làm chính mình đồng minh. Đáng tiếc là, đối mặt với Trương Lương đừng vây công thảm trạng, ý dịt vẹo cũng là không có bất kỳ động tĩnh, nàng không nhúc nhích ngồi ở xa xa, nhìn trước mắt Trương Lương bộ dáng chật vật, nghiêm túc túi đầu uống súp nấm. Tươi đẹp súp nấm bên trên bay mùi thơm nồng nặc, nhìn ra, ý dịt và cực kỳ hưởng thụ cái này một bữa, thế cho nên đối với Trương Lương thoại ngữ mắt điếc thai ngơ tình trạng. Còn như ý dịt vẹo là thật không có nghe thấy, vẫn giả bộ không có nghe thấy, cái kia cũng không trọng yếu. 9 cảm tạ 4 dịu games khen thưởng không viết điểm, nỗ lực cập nhật bên trong.